là em, vẫn luôn là em. Chương 15, Game GOW, góc truyện audio.com. Rột rọt, tiếng băng dính vang lên trong một căn phòng nhỏ. Ba cái bóng đen in trên tường màu trắng lúc dài lúc ngắn. Một cái bóng đang kéo lê một cái thùng. Sau đó, từng thứ đồ được đặt vào trong hộp đó. Một cái bóng khác đang lật lật một vật nhỏ dài đưa vào một vật hình tròn khác. Một cái bóng đang kéo những vật hình vuông ở phía tường đối diện với tường in bóng. Ba cái bóng này chính là Nhi, Đông và Sơn đang dọn dẹp đồ đạc trong căn hộ Nhi đang ở cuối cùng cũng xong. Sơn kéo nốt một đoạn băng dính trên thùng giấy. Đông dựa lưng vào lưng Sơn và nói. Lúc này Nhi từ phòng trong đi ra. Trên tay là một hộp màu đen. Cả hai nhận ra đó là cái hộp Aki đưa Nhi hôm trước. Mặc dù rất tò mò song chủ nhân của nó không nhắc tới nó nên cả hai cũng không hỏi. Nhi nhìn cái hộp đen suy nghĩ một hồi rồi ngồi phịch xuống sàn nhà gần chỗ hai người. Nhi nhấn mã mật khẩu SKYS chai trên mặt hộp. Sau đó chiếc hộp đen lớn dần thêm 50cm kích thước thì tự động mở ra. Trong chiếc hộp chứa 3 chiếc tai nghe, 3 chiếc kính, 3 mã code. Đông và Sơn nhìn đồ vật trong hộp mà vô cùng sửng sốt. Đây hình như là thiết bị game mà. Sao lại là game này? Không lẽ mình gửi nhầm tin nhắn? Lời Nhi nói đã khẳng định suy đoán của cả hai. Tiếp đó Nhi nhìn tờ giấy phía dưới. Trên giấy chỉ có ngắn ngủi vài dòng. Game God of War, GOW, sẽ mở ra một thế giới game thỏa mãn tính chinh phục của bạn. Đây là thế giới ảo lưu giữ mọi chương trình game bạn yêu thích. Hãy tự mình trải nghiệm. Wow, đây chính là thiết bị game GOW. Sơn há miệng nói, đoạn cậu sờ tay trên thiết bị như nâng niu đồ vật mình yêu thích. Nhi nhìn Sơn rồi lại nhìn Đông. Không ngoài sở liệu anh trai mình cũng đang long lanh tia sáng trong mắt nhìn chằm chằm thiết bị game. Nhi nhìn xuống chiếc hộp. Cầm từng thứ một rồi đưa tới trước hai kẻ đang sáng mắt theo động tác của mình như sợ mình sẽ làm hỏng nó. Nhi cười cười nói, dù sao ở đây cũng có 3 bộ, mỗi người một bộ đi. Sơn nhìn Nhi đưa cho mình bộ thiết bị game mà vô cùng ngạc nhiên thật. Thật hả? Nhi nhìn bộ dạng đang ngây ngốc của Sơn. Gật đầu, thật, mình vốn muốn bộ thiết bị chơi game football mà không hiểu sao lại nhận được bộ game này. Ngốc, game này một khi em đăng nhập thông tin của mình thì em có thể vào dữ liệu bất kỳ game nào cùng công ty phát hành và chịu phí chuyển đổi nhà phát hành nếu game của công ty khác, nói gì một cái game bóng đá nho nhỏ đó. Đông cốc chán Nhi và giải thích, Nhi gật đầu sau lời giải thích của anh trai. Không chỉ game mà bất kỳ dữ liệu về chuyện, phim ảnh cũng được tạo ra nhé. Sơn giải thích tiếp, trừ bỏ chính trị, quân sự. Lịch sử thì mọi thứ khác bạn đều tìm thấy ở GOW. Hơn nữa game còn có chức năng chung một ngôn ngữ tức là dù em nói tiếng Việt hay tiếng Trung với một người nói tiếng Nhật hay tiếng Trung thì cả hai vẫn nghe. Hiểu lời nói của nhau. Game này được đánh giá là game sẽ ăn khách nhất trong năm nay đấy. Đông tiếp lời, thần kỳ như vậy sao? Nhi không cho là đúng nói. Em tự mình trải nghiệm sẽ biết ngay. Đông sờ sờ thiết bị và nói. Lại nói, hai ngày nữa là phát hành thử nghiệm ở Đông Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Em làm sao mà có được bộ thiết bị vậy? Nhi ngẩng đầu khỏi tầm nhìn chiếc hộp nói. Em nhờ anh Thiên kiếm em game về bóng đá để chuẩn bị cho đội bóng trường mình. Dù chưa biết nhà trường có đồng ý để em giúp đội bóng không, nhưng em vẫn muốn thông qua game này để mọi người nâng cao. Anh Thiên là ai? Đông thắc mắc vì thấy Nhi nhắc tới người đó dường như vô cùng quen thuộc. Anh ấy là anh trai em. Nhi trả lời tức thì. Đông gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đúng lúc này người vận chuyển đã tới dọn đồ lên xe. Cả ba theo chân lên xe di chuyển. Lúc này, một ánh mắt màu hổ phách thâm trầm nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt đó lúc thì cô đơn, lúc thì hừng hực tia sáng. Cả người đều tỏa ra khí tức lạnh lùng. Một chàng trai đang đứng bên cửa kính trong căn phòng ở vị trí cao nhất của tòa nhà. Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Chỉ là anh trai, trong lòng em chỉ là một người anh sao? Chàng trai đập tay lên cửa kính phía trước mặt, cửa kính rung động nhưng không có vết rạn nứt. Trên tay chàng trai nhỏ từng giọt máu, chàng trai nhíu chặt đôi mày, hai hàng răng cắn chặt vào nhau. Anh đưa tay lên môi rồi chiếc lưỡi vươn ra liếm từng chút máu chảy. Cho đến khi máu trên tay hết chảy, trong không gian lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp đầy tư tính của anh. Không, anh không muốn là anh trai của em. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên trong bóng tối. Nếu em là chú chim nhỏ, anh sẽ là bầu trời của em. Nếu trở thành ác quỷ, anh cũng sẽ là ác quỷ của em. Anh sẽ không để em rời khỏi anh. Em có thể làm mọi việc, chỉ riêng việc yêu kẻ khác thì không được. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa gián đoạn lời chàng trai đang tự nói trong bóng tối. Chàng trai ra lệnh cho cánh cửa mở. Đứng trước cửa phòng là một cô gái có thân hình gợi cảm. Cô mặc một chiếc váy đỏ trễ ngực làm bộ ngực vốn đầy đặn càng thêm quyến rũ bất kỳ một người đàn ông thấy nó. Ánh đèn trên hành lang chiếu lên nốt ruồi đỏ bên khóe mắt càng tăng thêm yêu dị trên khuôn mặt đẹp của cô gái. Cô gái nhìn chàng trai khóe miệng cong lên một nụ cười câu hồn. Chỉ tiếc chàng trai đang đứng quay lưng về phía cửa nên cô gái chỉ có thể bước từng bước lại gần càng thêm gấp gáp. Cánh cửa phía sau cô đóng lại khi cô vừa bước qua nó. Cô không quan tâm cánh cửa mà chỉ quan tâm cái người đang đứng bên cánh cửa sổ bằng thủy tinh kia. Chưa từng có người nào không nhìn cô. Vậy mà cái người trước mặt này ngay từ khi cô bước vào lại không thèm nhìn cô dù chỉ một giây. Giám đốc của một công ty lớn đã trả cô một khoản tiền lớn để cô làm vui lòng cái người phía trước này. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ người này không quý cũng vinh, là một người có sức ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ công ty đó chọn cô không chỉ vì vẻ tao hóa của cô mà còn vì cô chưa từng quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Điều này khiến cô nghĩ đến những ông chủ lớn hoặc nhà chính trị danh giá chỉ thích loại quan hệ với gái trinh. Lúc đầu cô nghĩ cô phục vụ một ông già nhưng vì số tiền rất lớn có thể mua cả một tòa nhà chung cư ở ngay trong trung tâm thành phố nên cô vẫn vui vẻ chấp nhận cái giá đó. Nhưng khi vừa bước qua cánh cửa, nhìn thấy dáng người kia cô liền khẳng định là một người đàn ông trẻ. Nếu có thể có một đêm với người đó cũng không phải quá lỗ. Ngược lại nếu khiến người đó thỏa mãn biết đâu từ một đêm cô biến thành tình nhân của người đó. Vừa đi cô vừa nghĩ, theo bước chân của cô là mùi hương thơm ngát như hoa lan. Đây không phải là loại nước hoa bình thường mà là loại nước hoa thuốc tình. Giám đốc công ty đó nói rằng loại thuốc tình này sẽ càng làm cho cuộc tình hưng phấn. Ông ta lo lắng lần đầu của cô khiến người đàn ông trước mặt kia không hài lòng vì vậy mà đã đưa cô loại nước hoa này. Dừng chân phía sau người đàn ông. Cô gái đưa tay xoa xoa lưng của người đàn ông từ trên xuống dưới. Thấy người đó không có phản ứng như đồng ý hành động của cô. Cô gái lớn mật dán người trên lưng chàng trai. Tay cô vươn về phía trước cởi từng chiếc khuy áo của người đó. Em đêm nay tới là muốn làm ngài vui vẻ. Tay cô lúc này đã cởi chiếc đai lưng của chàng trai và vươn tay vào trong quần tây. Đúng lúc này bàn tay to của người đàn ông mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo về phía trước. Lưng cô gái va chạm vào thủy tinh lạnh lẽo cách chiếc váy mỏng mà khẽ giật mình. Cô ngước nhìn người đàn ông thô bạo. Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ khoảng 25-26 tuổi, trên khuôn mặt lạnh lùng nổi bật đôi mắt màu hổ phách. Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp tư tính bên tai mình. Cô muốn làm tôi vui vẻ như thế nào? Cô gái ngẩn ngơ nhìn đôi môi hoa đào màu đỏ chưa kịp khép lại kia. Theo bản năng cô vươn tay vòng qua cổ chàng trai. Môi cô hướng môi người đàn ông tìm kiếm một nụ hôn. A, cô gái bất ngờ bị người đàn ông thô bạo bóp một bên nhũ hoa mà nhăn nhó chỉ đành bỏ qua đôi môi anh đào tuyệt đẹp của người đàn ông. Cô muốn tôi vui vẻ. Hừ, người cô mềm nhũn khi nghe âm thanh của người đàn ông. Dĩ nhiên là vậy thưa ngài. Bàn tay cô tiếp tục hướng tới bờ ngực trắng mà rắn chắc của người đàn ông. Cô nghe thấy bên tai mình lời người đàn ông nói. Được, tôi rất mong chờ. Sau đó, không báo hiệu trước việc mình sẽ làm. Người đàn ông thô bạo ép người cô vào cửa sổ. tiếng xé vải vang lên trong bóng đêm cùng tiếng thét của cô gái. Cách chương.